Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, xảo quyệt La Mạch. 400 triệu đô la. Đây không chỉ là hoa ngữ phiến, cũng là ra Mỹ quốc điện ảnh, ra những quốc gia khác điện ảnh không dám tưởng tượng phòng chiếu thành. Tích, nếu như đổi thành nhân dân tiền, đây chính là tiếp cận 3 tỷ nhân dân tệ, khủng bố mức. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trước kia rất sớm, ngay tại say rượu hai thượng diện bắt đầu kiếm tiền. Đến bây giờ, có thể kiếm được tiền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng để cho người ta cũng phát hiện cái số này khủng bố. La Mạch ở nước Mỹ thời gian trên cơ bản lại khôi phục trước kia trạng thái. Mỗi ngày đều gặp phải càng nhiều học tập cùng càng thêm phong phú thời gian. Hắn tại học tập, hắn cũng ở đây đoán luyện thân thể, làm võ thuật huấn luyện. Tóm lại, La Mạch vẫn là tại làm lấy đủ khả năng tất cả mọi chuyện. Hy vọng có thể đề cao mình. Bất quá, gần nhất vẫn là có rất nhiều ký giả chờ ở cửa chặn ở hắn đâu. Bởi vì có rất nhiều sự tình muốn hỏi La Mạch. Tuy nhiên La Mạch xuất hành lộ ra tương đối không có quy luật. Tuy nhiên đám phóng viên đang cố gắng chặn ở hắn, nhưng cũng không có thể thực hiện một lần. Ngược lại là có một ít La Mạch không thể không đi tham gia tràng diện thời điểm. Đám phóng viên cuối cùng có thể bắt được hắn. Tuy nhiên La Mạch là người châu Á, nhưng cái này chút người Mỹ vẫn như cũ 10 phần chú ý La Mạch trên người rất nhiều thứ. 10 phần chú ý có quan hệ với La Mạch các loại bát quái. Còn có hắn đối với rất nhiều chuyện chân thực đáp lại. Một ngày này, La Mạch là tham gia một cái Mỹ quốc danh lưu tụ hội. Hiện tại hắn tham gia dạng này tụ hội càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên hạ tầng người da vàng ở nước Mỹ có thụ kỳ thị, địa vị không bằng hắc nhân. Nhưng người da vàng là một cái tuyệt đối không thiếu khuyết tinh anh quần thể. Người da vàng các tinh anh cũng là Mỹ quốc trong xã hội thượng lưu nhân sĩ. Bọn họ cũng có cái này rất tốt xã hội địa vị. Tại xã hội thượng lưu bên trong đương nhiên cũng không biết đạt được mọi người kỳ thị. Chỉ ít sẽ không đạt được mặt ngoài trắng trợn kỳ thị. Nương theo lấy La Mạch bây giờ đang thế giới ảnh đàn người trên khí cùng danh tiếng càng ngày càng cao. Hắn tại dạng này tụ hội bên trong được thỉnh mời xác suất cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá, này thiên hắn mới vừa vặn xuất hiện, liền bị đám phóng viên vây. Đám phóng viên thật lâu không thấy La Mạch, hôm nay cuối cùng bắt được hắn. Cũng coi như có thể nghe một chút hắn đối với say rượu hai dư luận sập tiệm cái nhìn. Đối diện với mấy cái này dơ trường thương đoàn pháo, tựa hồ lai giả bất thiện ký giả đoàn đội bọn họ. La Mạch có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng lượng mang theo mỉm cười, tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Đồng thời, La Mạch ở trong lòng tự an ủi mình, cái nào Trung Quốc minh tinh hoặc là Trung Quốc đạo diễn sẽ bị Mỹ quốc đám phóng viên như thế tư bất quyện đuổi theo phỏng vấn đâu. Đi qua dạng này một phen cố gắng khuyên mình về sau, La Mạch tâm tình cũng chậm rãi theo chủ quan trên trở nên khá hơn. Liên đới che mặt đối với ký giả nụ cười cũng càng rõ ràng rồi một chút. Đám phóng viên ngược lại là không để ý đến La Mạch biến hóa, mà chính là không kịp chờ đợi đối với hắn đưa ra chính mình vấn đề. La Mạch đạo diễn, hiện tại say rượu hay vẫn tại toàn thế giới phản ứng. Tại phòng chiếu trên xuất hiện đi Vô Hùng Dũng đi ra cúi đầu tình huống, tại dư luận trên thì không tốt lắm. Đối với loại hiện tượng này, ngươi là thế nào nhìn đâu? Đám phóng viên quả nhiên ban đầu hỏi lên vấn đề này. La Mạch nghĩ nghĩ liền nói. Ta muốn, mọi người đều biết, một bộ phim nhựa là không thể nào làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết. Liền xem như khen ngợi cao nhất phim nhựa, cũng làm theo có người cho rằng bộ phim này không tốt. Cho nên, say rượu hay một số người cho rằng không dễ nhìn, vậy cũng không gì đáng trách. Nào biết được, mấy vị này ký giả 10 phần sắc bén. Người nói tình huống đương nhiên là chân thật. Thế nhưng là, chân chính tốt điện ảnh, mặc dù sẽ có mặt trái đánh giá, nhưng là mặt trái đánh giá tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà say rượu hay phụ diện đánh giá, có thể nói là ùn ùn kéo đến. có rất nhiều người đều nói bộ phim này cùng mọi người đối ngươi chờ mong hoàn toàn không phù hợp. Đối với chuyện này ngươi là thế nào nhìn? La Mạch bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này thật đúng là ép hỏi rất chặt. Bất quá hắn cũng không có quá bối rối. Trực tiếp về phục nói. Mặc dù có rất nhiều người cho rằng say rượu hay không phù hợp bọn họ chờ mong. Nhưng ta vẫn là phải nói. Trên thực tế vẫn có không ít người cho rằng say rượu hai bộ phim này cực kỳ khôi hài. Liền xem như những cái kia cho rằng bộ phim này có chút thất vọng người. Bọn họ cũng sẽ đầu tiên thừa nhận bộ phim này cực kỳ khôi hài. Mà một bộ mảnh hài kịch, trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải để cho mọi người bật cười sao? Chẳng lẽ ta cần bỏ gốc lấy ngọn đi để cho một bộ mảnh hài kịch có được gravity như vậy phổ? Thế giá trị cao? Có được Inception như thế tuyệt diệu kết cấu cùng kín đáo tư duy logic sao? Nói như vậy, đây cũng không phải là một bộ mảnh hài kịch đi. Say rượu ban đầu hấp dẫn mọi người cũng là bên trong khôi hài còn có bên trong vậy để cho người. Muốn thôi không thể một chút tục tiểu đồ vật. Cùng loại kia điên cuồng nội dung cốt truyện cùng mấy cái các nhân vật chính điên cuồng tao ngộ. Điểm ấy ta cũng không phủ nhận. Nhưng cũng đang bởi vì điểm ấy. Ta cho là ta say rượu hay đã làm được những này. Ta cảm thấy ta làm được đủ nhiều. La Mạch lời nói này thật có điểm ngụy biện vị đạo. Kỳ thực cũng không phải ngụy biện. Mấu chốt là hắn tránh nặng tìm nhẹ nỗ lực tránh đi mọi người nghi vấn hắn không có sáng tạo cái mới. Bộ phận, mà chính là hướng về mảnh hài kịch bản chất còn có tự mình làm đến trong chuyện nói sự tình. Cứ như vậy, đám phóng viên cũng có một ít á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới La Mạch như thế có thể nói. Mặc dù có chút vô lại, nhưng hắn nói cũng không vô đạo lý. Đám phóng viên đành phải tổ chức lần nữa rồi thoáng một phát lời nói. Tìm tới mới điểm công kích. Nhưng là, ngươi năng lượng trả lời thẳng mọi người đối ngươi nghi vấn sao? Bọn họ cho rằng ngươi sức sáng tạo đã không đủ. La Mạch cười cười. Đối với điểm ấy, ta muốn, ta tác phẩm mới sẽ để cho bọn họ phát hiện. Ta sức sáng tạo cũng không có không đủ. Ngược lại còn càng thêm kinh người. Tác phẩm mới. Một chút đám phóng viên hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng hỏi, ngươi tác phẩm mới là cái gì? Là dạng gì điện ảnh loại hình đâu? La Mạch nháy mắt một cái. Liên quan tới ta tân điện ảnh sự tình. Ta hiện tại còn ở vào một loạt chuẩn bị bên trong. Ta muốn cái này cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể cùng mọi người gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực hoàn thiện cái kia chuyện xưa. Về phần tác phẩm mới loại hình, ta muốn trước tiên thừa nước đục thả câu. Chờ đến ta tân phim nhựa tin tức chính thức ban bố thời điểm. Ta muốn mọi người rất nhanh liền có thể biết. Đám phóng viên phát hiện La Mạch dùng một tấm ngân. Phiếu khống rời đi mọi người trước tầm mắt. Tuy nhiên La Mạch hôm nay những lời này cũng làm cho mọi người thấy được hắn tại một chút trên. Phương diện vậy quá vô cùng thôi thủ lợi hại. Hắn nói tới nói lui. Thế mà đem đối với hắn nghi vấn đều cho từ chối đi. Có thể thấy được người này tại lời nói bên trên có cường đại dường nào khả năng chịu đựng. Vậy ngươi có thể đoán trước thoáng một phát say rượu hai cuối cùng phòng chiếu sao? Toàn cầu phòng chiếu có thể tới bao nhiêu? Đám phóng viên đành phải hỏi vấn đề này. La Mạch nghĩ nghĩ, lần này là rất nghiêm túc nói. Ta cho rằng, say rượu hai cuối cùng toàn cầu phòng chiếu. Hẳn là có thể qua 5.5 ức đô la. Cái này phòng chiếu đã thỏa mãn ta đối với say rượu hai chờ mong. Mấy cái đám phóng viên đều ở đây mắt trợn trắng mẹ nó. 5.5 ức Mỹ kim lời nói. Đương nhiên có thể thỏa mãn ngươi mong đợi. Điều này cũng không biết muốn để ngươi cái tên này kiếm lời bao nhiêu tiền đây. Nhưng là, theo cực kỳ góc độ khách quan mà nói lời nói. Say rượu hay muốn bắt lại 5.5 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu hẳn không có vấn đề quá lớn. Dù sao hiện tại liền đã có 4 ức Mỹ kim. Tại toàn thế giới chủ yếu địa khu chiếu phim đoán chừng còn có thể có cái hơn 20 ngày. Trước đó 10 ngày liền được 4 ức đô la. Dù là sau dư luận chợt hạ xuống mang đến phòng chiếu giảm xuống. Nhưng lại muốn cầm tới 1.5 ức đô la hẳn là cũng không khó khăn lắm. Cho nên La Mạch cái số này vẫn rất đáng tin. Mặc kệ ngươi nói thế nào, chỉ ít vẫn là có rất nhiều người bởi vì say rượu hay đối với ngươi có thất vọng tâm tình. Có ký giả hỏi, đối với chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào đâu? La Mạch mỉm cười nói, ta chỉ là vỗ ra một bộ có một ít người hơi có chút thất vọng phim nhựa mà thôi. Lúc ấy ta sát yểm cũng làm cho một số người cho là ta vỗ tốt điện ảnh khả năng như vậy mà thôi. Nhưng về sau, ta muốn, ta Gravity để bọn hắn cũng cảm thấy ta lại vỗ ra tốt phim nhựa. Hiện tại cũng giống như vậy. Có lẽ thật có người đối ta say rượu hay bất mãn. Nhưng ta muốn nói là, ta hy vọng lớn nhà năng lượng tiếp tục tin tưởng ta. Bởi vì ta vẫn là có thể mang đến tốt hơn phim nhựa. La Mạch đến cuối cùng là nói hoa quả khô, mà không phải một vị né tránh hoặc là thông qua trộm đổi khái niệm. Tránh nặng tìm nhẹ các loại phương thức đến trả lời. Đám phóng viên lúc này mới cảm thấy La Mạch không lớn như vậy đại địa hỏng. Lập tức hỏi ra một cái càng thêm nhọn vấn đề. Cảm ơn câu trả lời của ngươi. Như vậy, ta còn có một vấn đề. Có người nhìn thấy ngươi cùng tay lo. Ship xuất hiện ở một quán rượu trong đại sảnh ăn cơm. Với lại đó cũng không phải lần đầu tiên thấy đến hai người các ngươi tại quán rượu trong nhà ăn ăn chung đồ vật, với lại hành vi tương đối thân mật. Đây là các ngươi dự định lộ ra ánh sáng luyến tình biểu hiện a? Đậu đen rau muống. La Mạch ở trong lòng đang muốn, những ký giả này tính chất nhảy nhót tư duy cũng quá nhanh a, nhanh như vậy liền chuyển tới lời đồn thượng diện đến. Hắn cùng quá tồi tệ lời đồn truyền lâu như vậy, nhưng hắn vẫn không muốn khuếch đại hoặc là thừa nhận. Mặc dù bây giờ làng giải trí đặc biệt lưu hành công khai luyến tình, nhưng La Mạch biết rõ tay lo cũng là một đám mây, chính mình không có khả năng lưu lại nàng. Với lại chính mình cũng không phải những cái kia coi là đám mây là kẹo bông gòn muốn hái xuống ăn hết tiểu hài tử. Làm Vân muốn tùy phong bay đi thời điểm, hắn không nhất định sẽ vươn tay ra kéo lại cái này một mảnh lưu vân. Vì để tránh cho có một ngày hai người không có ở đây cùng một chỗ về sau, mọi người sẽ đối với hắn hỏi rất nhiều lúng túng vấn đề. La Mạch vẫn là lựa chọn đánh chết không nhận nợ. Chuyện này, để cho mọi người chính mình đoán liền thành. Chính mình tả hữu là không thể thừa nhận. Thế là, La Mạch cười nói, chúng ta cái này chỉ là bằng hữu bình thường gặp mặt mà thôi. Ta trở lại Hoa Hạ rất lâu, cho nên Taylor nói nàng dự định mời ta ăn một bữa cơm. Như ngươi biết, ta cũng không phải là một cái có người mời ăn cơm còn không sẵn lòng người đi. Ta liền đón nhận Taylor mỹ hảo mời, cùng nàng ăn một bữa cơm. Ta muốn không có vấn đề gì a, cũng không có cấu thành chúng ta nói yêu thương sự thật. Đám phóng viên ở trong lòng kêu to, người này láo cá lại bắt đầu. Một phương diện khác, bọn họ đối với La Mạch hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể là tận lực đem lời hắn nói xuyên tạc thoáng một phát. La Mạch đối phó xong những ký giả này, cảm giác cái trán đều nhanh xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đem những này mồ hôi lạnh san bằng. Ngược lại gia nhập trước mắt cái này hết sức phấn khởi thượng lưu nhân sĩ tụ hội bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,